Box sao, thuật ngữ trong môn bóng rổ, dùng để chỉ động tác che chắn không cho đối phương nảy bóng hoặc vào vùng cấm địa để cướp bóng. Cách chương.